Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 81-80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân tự nhận là cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân. Nhưng là giống như vậy. Hoàn toàn không có. Đợi đến thu thập xong hết thảy. Hắn đã cảm thấy bản thân không có cảm giác gì. Quả nhiên xấu hổ loại này nọ hơn cũng liền biến thành tầm thường. Hắn khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Bên ngoài còn tại quát phong đổ mưa. Tứ Diệp cẩn thận nói nhỏ. Thất gia, tiểu thư nhà chúng ta. Nàng không biết nói như thế nào. Nhưng là cũng biết không có thể làm cho bọn họ ra tiểu thư ở trong nhà người ta a. Này nếu truyền ra đi. Bọn họ tiểu thư còn lấy hay không lấy chồng người. Cố Đình Quân. Đi dưới lầu phòng bếp cho nàng nấu một chén đường đỏ trà gừng. Tứ Diệp, Di, Nga, A, nàng hiện tại chỉ biết hóa đơn âm tiết. Căn bản không biết nói cái gì càng nhiều hơn. Nhưng là tuy rằng đáp ứng rồi. Nhân lại không nhúc nhích. Nàng cảnh giác xem Cố Đình Quân. Sợ người này đối tự gia tiểu thư làm cái gì. Chuyện đêm nay quá mức quỷ dị. Thế cho nên nàng hiện tại đầu óc tất cả đều là tương hồ. Cả người cái gì đều không biết. Tiểu thư nhà ta, còn tại nhắc tới. Cố Đình Quân hơi hơi nhướng mày. Có vấn đề, Cố Đình Quân trên người cảm giác áp bách làm cho người ta phá lệ không thoải mái. Tứ Diệp tại đây hơi thở bức bách hạ đến cùng là không nhịn xuống. Nàng hít một hơi thật sâu. Nói, hảo, kia làm phiền thất gia giúp đỡ chiếu cố một chút tiểu thư. Cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Cố Đình Quân cũng không có động. Hắn đứng ở cửa sổ hạ xem Đường Kiều. Đường Kiều nằm ở nơi đó. Tối đen phát gối lên nguyệt sắc trên gối đầu. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tái nhợt. Cánh môi nhi càng là một khi nhan sắc cũng không có. Thật dài lông mi vụt sáng. Có thể thấy được ngủ một điểm đều không an ổn. Mày nhăn gắt gao. Phảng phất là gặp cái gì không tốt sự tình. Cố Đình Quân phát hiện Đường Kiều là một cái thật không có cảm giác an toàn nhân. Nàng cả người cuộn mình thành nhất tiểu đoàn. Hai tay càng là mang theo chút phòng ngự tư thái. Trong phòng hơi chút có chút gì thanh âm. Của nàng mày sẽ vô ý thức lập tức nhăn lại. Lập tức cuộn mình càng chặt vài phần. Đều là hắn không tốt. Cố Đình Quân tưởng, nếu không phải hắn cố ý đặt bẫy thử nàng, nàng kia về phần tại như vậy mưa to thiên xuất môn đâu. Hắn còn tặng lạnh đại áp cua cho nàng. Trách không được nàng khó chịu thành như vậy. Cũng không biết này tham ăn nha đầu ăn bao nhiêu kia lạnh vật. Tứ Diệp đến cùng là lo lắng. Rất nhanh sẽ nấu đường đỏ trà gừng trở về. Nàng bước chân vội vàng. Quả nhiên, Đường Kiều lại mất hứng. Cố Đình Quân phân phó. Hầu hạ nhà các ngươi tiểu thư uống lên. Bao nhiêu cũng ấm áp một điểm. Đường Kiều ừ một tiếng. Không nhất định, thập phần quật cường. Không chỉ có không chịu rời giường uống. Còn đem mặt mình hướng trong chăn mai không ít. Rằng co một chút, Tứ Diệp một đầu đại hãn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đi đến Đường Kiều bên người. Đem nàng lâu lên. Đường Kiều, cút ngay. Còn lợi hại lắm. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười cười. Tiếp nhận Tứ Diệp trong tay đường đỏ trà gừng. Nghiêm cẩn, không được xử tiểu tính tình. Ngoan ngoãn uống lên. Đường Kiều cũng không phải một điểm ý thức đều không có. Nàng chính là thật sự rất đau. Chỉ có thể nằm giả chết ngừng thi. Cảm giác này. Nam nhân khẳng định một điểm cũng không có thể lý giải. Ngoan, a u không được cáu kỉnh. Uống điệu, tuy rằng nghe qua ngữ khí có chút ôn nhu, nhưng là càng nhiều lại là kiên định. Đường Kiều cuối cùng là mở mắt. Một ngụm phạm, uống quá mau xúc, nước đường đỏ theo khóe miệng trượt xuống. Cố Đình Quân nhẹ nhàng lấy tay lau điệu. Hắn phảng phất là dỗ một cái nữ oa nhi giống nhau. Nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều lưng. Nói, tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc. Rất nhanh sẽ tốt lắm. Sẽ không đau. Đường Kiều than thở một tiếng. Cùng chăn, Cố Đình Quân cảm thấy buồn cười. Bất quá lại cũng chỉ là giơ giơ lên môi. Hắn xoay người đem bát đưa cho Tứ Diệp. Đồng thời giao đãi. Các ngươi tiểu thư không thoải mái. Đêm nay khiến cho nàng ở tại chỗ này. Ngươi ở trong này cùng nàng. Tứ Diệp lắp bắp trở về một cái là. Cố Đình Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Kiều. Thấy nàng tựa hồ là đang ngủ. Hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi. Ngược lại là thẳng đi tới thư phòng. Ngoài cửa sổ nước mưa chụp đến hoa cỏ ngọc trúc. Hắn tìm một cái đệm. Thẳng ngồi ở to lớn cửa sổ sát đất tiền. Ngoài cửa sổ hắn loại một loạt trúc. Đại phong gào thét. Ngọc bích thúy trúc lay động đong đưa. Bão táp ban đêm. Nhà bọn họ trong khách phòng ở một cái tiểu cô nương. Cảm giác này thập phần tân kỳ. Đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy có chút lạ gì. Hắn khinh khẽ tựa vào trên tường. Suy nghĩ một chút. Đứng dậy đi đến quầy rượu tìm một lọ rượu. Tự châm tự ẩm đứng lên. Cố Đình Quân thể nghiệm rất quái dị. Đường Kiều càng là như thế. Nghĩ đến bản thân là nằm ở thất gia gia trên giường. Nàng liền cảm thấy cả người cũng không rất hợp. Nhưng là giờ phút này nàng thật sự là không có gì khí lực đứng lên. Nàng trùng sinh trở về đúng là quên bản thân cũng là một nữ hài tử. Cũng tới Nguyệt Tín, chính là phía trước nhưng là hoàn toàn đều không có để ở trong lòng. Quên không còn một mảnh, như thế nghĩ đến cũng không phải là sao. Của nàng lần đầu Nguyệt Tín đúng là 15 tuổi mùa hạ. Nữ nhân ra tối phiền lòng sự tình đâu. Cố ra gì đó đều mang theo thật tươi mát tạo giác hương khí. Rất sạch sẽ. Đúng rồi. Cố Đình Quân vốn chính là một cái rất sạch sẽ nhân. Nhưng là, nhà bọn họ là ai thu thập đâu. Hắn cùng Cố Tứ đều là đại nam nhân. Sẽ không là bọn hắn đi. Lại nhắc đến, Cố Tứ hôm nay không ở nhà đâu. Đường Kiều mơ mơ màng màng lung tung nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục đã ngủ tí tách tiếng chuông vang lên. Sáng sớm ánh mặt trời thật tươi đẹp. Bão táp sau chính là ấm áp rực rỡ tân một ngày. Đường Kiều sáng sớm đứng lên. Mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường. Cả người có chút ngẩn người. Chính là này ngẩn người nhưng là cũng không có liên tục thật lâu. Vừa kéo không thoải mái bụng nêu lên nàng. Cái kia gì? Đến thăm. Đường Kiều ôm bụng cân nhắc ngày hôm qua hết thảy. Thầm nghĩ bản thân cũng là đủ suy. Tiểu thư, ngài tỉnh, phòng cửa bị đẩy ra. Tứ Diệp bưng bữa sáng vào cửa. Cười khanh khách, thất ra vì ngài làm bữa sáng. Thoạt nhìn rất tốt, tiểu thư ăn một điểm đi. Đường Kiều thăm dò vừa thấy. Đường tâm trứng gà, tựa hồ cũng ngã đường đỏ. Thoạt nhìn vị rất tốt. Đường Kiều cũng bất chấp rửa mặt, đặc biệt không thoải mái. Chính rất muốn ăn điểm ấm rào rạt gì đó đâu. Đem hai cái đường tâm trứng gà ăn luôn. Đường Kiều lại thuận thế đem sở hữu canh uống điệu. Cũng không biết có phải không là trong lòng tác dụng. Vậy mà cảm thấy đau bụng tốt lắm rất nhiều. Không là như vậy không thoải mái. Nàng ân hừ một tiếng. Lại chui trở về trong ổ chăn. Tứ Diệp. Ngươi đi giúp ta thỉnh 3 ngày giả. Cùng tiên sinh nói ta Nguyệt Tín đến đây. Phải chết muốn sống. Đi không xong. Tứ Diệp, như vậy. Nói như vậy không tốt lắm đâu. Như vậy trắng ra. Đường Kiều than thở. Đi đi đi. Đây là tiện nhất. Đơn giản dễ hiểu. Tiên sinh cũng có thể lý giải. Đương nhiên có thể lý giải. Nữ nhân phần lớn đều sẽ trong lúc này có hoặc nhiều hoặc ít không thoải mái. Xin phép luôn muốn có lý do. Này lý do thật đầy đủ. Tứ Diệp ai một tiếng. Xoay người đi gọi điện thoại. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Cố Đình Quân vào cửa. Hắn theo trên cao nhìn xuống Đường Kiều. Ôn nhu hỏi nàng. Làm sao ngươi dạng? Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút dọa người có chút túng. Bất quá vẫn là lắc đầu cười. Không có chuyện gì. Lời tuy như thế. Cũng không động. Liền oa ở nơi đó một bộ kỳ thực hết chỗ chê như vậy không có chuyện gì đáng thương hình dáng. Cố Đình Quân suy nghĩ một chút ngồi ở của nàng bên giường. Đường Kiều Ai một tiếng. Hỏi, thế nào? Cố Đình Quân mỉm cười. Không cần sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đường Kiều cắn môi, lại ai một tiếng. Nàng đương nhiên biết, người này quả nhiên là cái quân tử. Nàng hừ hừ, cái kia sự tình, có thể hay không không muốn cho chúng ta người nhà biết. Cố Đình Quân nhướng mày cười cười, vẻ mặt nghi hoặc chậm rãi hỏi. Cái nào sự tình? Đường Kiều sửng sốt, lập tức hiểu được. Nàng phốc phốc cười, nói, thật ra thật sự là Thái Thượng nói nhi. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái. Thấy nàng đắc ý tiểu hồ ly giống nhau. Hắn hơi hơi thấp kém thân mình. Nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi phát hiện? Đường Kiều vốn cho là hắn sẽ không hỏi. Nhưng là đã hỏi, nàng cũng không phải nói bừa. Dù sao trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn là cái lương thiện quân tử. Nhưng có phải thế không cái gì người dễ trêu chọc vật? Nàng nhẹ giọng nói, phản quang, dưới ánh mặt trời thương thượng phản quang kính phản quang. Ta lúc đó bỗng chốc liền phát hiện, nhưng là gọi ngươi lời nói. Ta sợ hắn nổ súng, bản thân thế nào đều không kịp, cho nên liền đối hắn động thủ. Cái kia, Đường Kiều đối thủ chỉ, ta cũng biết bản thân đánh không trúng a, cho nên ta liền lung tung đối với bên kia nhi mở tam thương. Nghĩ đối với ngươi cảnh báo, chỉ cần ngươi không ở cửa sổ liền không thành vấn đề. Cố Đình Quân xem Đường Kiều nói chuyện bộ dáng không có một tia giả bộ. Hắn mỉm cười xoa xoa đầu nàng, trầm thấp trung lộ ra một phần ý cười. Ngươi nhà đầu kia tổng là có chút cầu thì vận. Đường Kiều, gì? Nàng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng nói, cho nên, ta là đánh chúng. Nàng phản ứng nhưng là mau. Bất quá xem Đường Kiều bản thân đều có chút không thể tin. Cố Đình Quân cố nén cười. Nói, tay súng thiện xạ a, Đường Kiều. Này tấm thấy quỷ bộ dáng thật sự là buồn cười cực kỳ. Hắn cố nín cười ý. Nói, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta hôm nay không xuất môn. Chuyên trách hầu hạ ngươi được không? Đường Kiều cũng không dám chiếm như vậy tiện nghi. Nàng lắc đầu, nghiêm cẩn nói, ta không tốt ở tại chỗ này. Ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, để sau liền phải về nhà. Bằng không ta nương phi bóp chết của ta. Nàng ở một cái không có bất kỳ quan hệ nam nhân trong nhà ở một đêm. Này giống nói sao? Đường Kiều bản thân đều biết đến không thể nào nói nổi. Cố Đình Quân cũng là minh bạch của nàng cố kỵ, đến cùng là không có nhiều lời khác, chính là ứng hảo, lập tức còn nói, về nhà trở về ra, ăn cái gì giống nhau có thể ta đến làm, ta tặng cho ngươi, được không? Đường Kiều cười tủm tỉm lắc đầu khéo léo từ chối, làm người nên có chừng mực, cái này có chút quá đáng. Cố Đình Quân nhìn chăm chú nhìn nhìn nàng, đổ là không có kiên trì. Ngày hè thời tiết liền là như thế này. Một hồi mưa to nhưng là phá lệ nóng lên. Cố Đình Quân xem Đường Kiều sắc mặt không tốt. Lần này đổ không tùy theo nàng. Trực tiếp đem nàng ngồi chỗ cuối bế dậy. Nhẹ giọng, như ai dám nói bậy. Ta sẽ làm cho bọn họ câm miệng. Ngươi thả ngoan ngoãn về nhà chính là. Đường Kiều túm quá áo gối cái thượng mặt mình. Nhẹ giọng, ta muốn bịt tai trộm chuông. Cố Đình Quân nhịn xuống muốn cười xúc động. Nói hảo, quả nhiên, mọi người đều đối Đường Kiều bị người ôm trở về chuyện thật sự là khiếp sợ thật. Bất quá Đường Kiều mới mặc kệ này. Cố Đình Quân người này a, hắn nói có thể xử lý tốt liền thật sự có thể xử lý tốt. Nàng hiện tại bụng vừa kéo, thật là không có gì tâm tình cùng người khác nhiều lời một hai. Tứ Diệp chiếu cố tự gia tiểu thư. Mắt thấy nhân lại mê mê trầm trầm đã ngủ, đi xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Mà cùng lúc đó, Cố Đình Quân về tới nhà mình, xoa huyệt thái dương ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn một đêm không ngủ, đổ là có chút mệt mỏi. Tự nhiên, mệt mỏi không tính cái gì. Nhưng này một đêm sự tình thật là có chút nhiều lắm. Mệt tâm, hắn một đại nam nhân. Nơi nào trải qua quá chuyện như vậy nhi? Thất gia, Cố Tứ từ bên ngoài trở về. Bẩm, ta điều tra qua. Bọn họ theo dõi nhân là Đường tiểu thư. An bày bọn họ đi qua theo dõi là Đường gia đại phòng Đường Sĩ Kiệt. Cùng Đường tiểu thư quan hệ không tốt lắm. Nhưng là cùng Đường Hành nhưng là thập phần chặt chẽ. Phía trước còn bởi vì ái muội cùng thượng báo chí. Hắn tối hôm qua không ở, điều tra chính là chuyện này nhi. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn. Màu quang hắc u lóe ra. Mang theo chút khó phân biệt khí chất. Cho nên nhân đã bị xe đụng phải. Cố Tứ Kỳ thực cảm thấy chuyện này cũng có chút nghi hoặc. Đúng, Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Chậm rãi nói, như vậy bọn họ vận khí thật đúng là, thật không tốt a. Cố Tứ cảm khái ngàn vạn, lại nhắc đến, phàm là đối Đường tiểu thư tâm hoài bất quỹ nhân. Tựa hồ vận khí đều rất không tốt, Đường tiểu thư thật đúng là chịu lão thiên gia chiếu cố. Người khác hâm mộ không đến, Cố Đình Quân tảo hắn liếc mắt một cái, ngón tay nhẹ chút mặt bàn, nói, đúng vậy. Dừng một chút, mang theo chút ý cười, có chút ý tứ, cách chương.